Thánh Vương, chương 988, hàng ổ chấp pháp giả cổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 988, hàng ổ chấp pháp giả cổ lộ cứ như vậy, Dương Kỳ bị bọn người tiểu lãnh tụ mang đi càng xa dần dần càng sâu vào trong đại mộ, hành lang càng rộng rãi, vị diện bám vào tiên giới càng lúc càng lớn. Đầu tiên là tiên giới cấp 100, phi hành mấy canh giờ sau tiên giới cấp hơn 100 cũng biến mất mà chuyển thành tiên giới cấp 200, qua vài ngày đêm sau tiên giới cấp 300 cũng xuất hiện. Cùng lúc đó, lực lượng pháp tắc áp bách trong hành lang càng lúc càng lớn. Dương Kỳ cảm thấy như trở về trong Phật quật, thậm chí áp lực còn cường đại hơn nhiều so với bên trong Phật quật. Cũng may hiện tại công lực hắn đã tiến một bước lớn, gần như tương đương với cao thủ ý chí cấp, không phải tự phi hành mà chấp pháp giả cổ lộ khủng bố. Hơn nữa hắn cũng mang hắn theo những vách tường trong hành lang tiên minh tu sĩ. Nhưng do lực lượng hành lang hoạt bên trong tiên giới chính mình, cho dù chỉ số năng lượng đã trên mức hành lang để thăm dò tất cả bên ngoài. Chuyện này thật kỳ quái. Dương Kỳ có cảm giác dựa theo đạo lý thì cũng có thể sinh ra, nhưng tiên giới kia hình chỉ có được phun ra ngoài thì mới có phát triển mạnh mẽ. Có lẽ là pháp tắc đại mộ áp chế tiên giới phát triển, không cho tạo ra cảnh giới mạnh nhất. Đại mộ này lợi hại hơn vạn giới vương đồ rất nhiều, tiên giới cấp 300 đều có. Trước kia ta cho rằng tiên giới cấp 33 đã khá lớn rồi, bây giờ nhìn vào đại mộ thật giống như nông dân vào thành thị, mọi thứ đều kỳ lạ quý hiếm. Dương Kỳ đi vào sâu trong đại mộ tấp tắc kêu kỳ lạ. Sâu trong đại mộ vô cùng hung hiểm, năng lượng như chiều dâng, sương mù nổi lên, phi hành bên trong sương mù bao phủ mấy canh giờ. Ở trong sương mù gió mây cuồn cuộn, mang theo tất cả thiên địa, đôi khi có tia chớp và cuồng lôi, đôi khi mưa to như chút nước. Mưa này không phải mưa bình thường mà là thần vũ mạnh mẽ nhất, vừa rơi xuống đã hòa tan vạn vật, mang theo lực xuyên thấu không dí sánh kịp, đánh đến mức làm cho mấy chấp pháp giả cổ lộ không thể không tế ra thần khí pháp bảo. Rung động leng keng, thùng thùng truyền ra, chỉ trong nháy mắt một số thần khí đã bị đục thủng rồi, không cách nào bảo trì được. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể thi triển khí công của mình ngạnh kháng với thần vũ. Đáng chết, những thứ thần vũ này nhao nhao loạn loạn làm chân khí của chúng ta tiêu hao thật lớn, đến không biết chỗ đến, đi không biết chỗ đi. Chấp pháp giả dừng lại nhìn bốn phía đều là mưa to như chút nước. Rắc rắc, bọn hắn thúc giục chân khí hộ thân nhưng khi mưa to kia hạ xuống đánh cho màn hào quang liên tục dao động chấn động toàn thân. Bọn hắn chỉ có thể thúc giục chân khí không ngừng xuyên thẳng qua bên trong hạt mưa, mỗi một giọt mưa đánh xuống chẳng khác gì một thế giới trùng kích vẫn lạc, không thú vị chút nào. Cho dù là tu sĩ có chỉ số năng lượng đạt tới 3000 đi bên trong mưa này cũng khó có thể chống lại, cuối cùng chỉ có đường chết mà thôi. Đúng rồi, thần vũ này chính là lực lượng cuồng bạo nhất ở sâu trong đại mộ, chúng ta phải để cho tiểu tử này nhấm nháp đau khổ. Xê Hương Chuyên, có một chấp pháp giả nói với tiểu thủ lĩnh, tốt, xem thân thể hắn có chịu được thần vũ tẩy lễ hay không. Tiểu thủ lĩnh cũng đồng ý, ở sâu trong đại mộ càng ngày càng có nhiều hiện tượng thiên văn vô cùng cuồng bạo kịch liệt, diễn biến đủ loại dấu hiệu của thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thần vũ ở thần giới này nếu không phải cao thủ ý chí cấp khủng bố thật sự thì không thể ngăn nổi, một trận mưa lớn xối xuống, người thành cho tàn ngay. Trước cơn mưa lớn này, cao thủ với thần khí cấp khủng bố trở xuống giống như người bùn mà thôi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương vèo, thân thể Dương Kỳ bị vứt ra ngoài, lập tức mưa như chút nước trùng kích lên thân thể hắn, âm thanh rào rào, sau đó biến thành âm thanh đao kiếm mạnh mẽ đánh xuống khiến cho thân thể hắn không ngừng lóe ra tia hỏa, quả thật giống như là đang rèn sắt. Những thần vũ này trùng kích lên thân thể hắn đã tạo ra lực phá hoại thật lớn, nhưng lực phá hoại này thẩm thấu vào cơ thể hắn lại biến thành kiếp số cực lớn. Thần vũ tốt quá, bên trong vạn giới vương đồ chứng kiến thần trận cực lớn vận chuyển, lực lượng trùng kích biến thành năng lượng bộc phát bất ngờ tiến vào trong thần trận. Thần trận kia rung động kẽo kẹt gần như muốn tan vỡ. Ý chí Dương Kỳ tiến nhập vào trạng thái thiền định. Thần vũ này quá lợi hại, tu sĩ không thể so sánh được, cho dù là Dương Kỳ cũng gần như không ngăn cản nổi. Nhưng hắn tiến vào trong trạng thái thiền định thi triển lực lượng vạn giới vương đồ thì ngược lại có thể hòa tan năng lượng kiếp số trùng kích. Uy mãnh, phân thân Chu Tiên bay ra chủ trì thần trận, hai tay đánh tới đủ loại năng lượng, bạo phát ra uy nghiêm vô địch, chấn động một lần thì thần trận kia lại vững chắc thêm một bộ phận. Đồng thời ngón tay hắn búng ra, lập tức một hạt thần vũ liền rơi trên cánh tay hắn. Ngón tay hắn vô cùng nặng nề, như bị cán gãy, như bị áp bách bởi một thế giới. Vèo, hắn giật mình quan sát hạt thần vũ này, trong đó có ẩn chứa lực trùng kích mãnh liệt, thế giới sinh diệt, thần tính cuồng bạo. Mỗi một hạt mưa rơi xuống tương đương một thế giới hủy diệt, một cái tiên giới bị nổ tung. Quyền gia cừu, lực lượng trùng kích của thần vũ kia càng ngày càng cuồng bạo, thần trận suýt chút nữa bị phá hủy. Phân thân Chu Tiên vội vàng tế ra quyền gia cừu, đem quyền gia cừu phóng ra chính giữa chấn áp lực lượng. Những lực lượng này chấn áp lên trên quyền gia cừu, khí tức trên các kiểu chữ phát ra cực kỳ mãnh liệt. Lực lượng tuần phục xuống trở nên cực kỳ nhu hòa. Ở bên ngoài, thân hình Dương Kỳ trôi nổi giữa không trung, bị thần vũ không ngừng tẩy lễ, ti hòa càng lúc càng lớn nhưng khí công âm thầm vận chuyển trong cơ thể, muốn ngưng tụ hình thành một chữ, chữ thứ 15 hiện tại đã tu hành được một nửa. Tiểu thù, không tốt, người này lại mạnh mẽ như vậy, mượn lực lượng thần vũ tu luyện lần nữa. Không thể để hắn tẩy vũ được, thần vũ cũng không làm gì được hắn cả. Một chấp pháp giả cổ lộ chấn động, vội vàng thi triển chân khí muốn bắt Dương Kỳ trở lại. Nhưng trong nháy mắt hắn thi triển chân khí bắt lấy, trong thần vũ, một đạo lôi đình vang vọng ầm ầm, mãnh liệt bổ xuống khiến hắn vội vàng trốn tránh, sợ hãi, kêu lên. Lôi đình trong thần vũ này chính là thần phạt chi lôi, mình sợ rằng sẽ có không ít thương tổn. Đánh trên thân thể hắn thu tay về thì thấy thân hình Dương Kỳ đã bị lôi đình bổ trúng, dòng điện lập lòe trên người thẩm thấu trong từng lỗ chân lông, bên trong toàn thân rung động kẽo kẹt như là sụp đổ lại như là mới ngưng luyện thể chất mạnh mẽ nào đó. Chỉ lát sau, khí tức mạnh nhất bạo phát từ trong cơ thể hắn. Chốc đại mộ này giống như trại chăn heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới cấp 300, thể cường giả vô thượng, cao thủ cấp khủng bố cũng Dương Kỳ cũng không thấy xuất hiện trên đường. Những như bị lực lượng khổng lồ ngăn chặn, bốn chấp pháp giả cổ lộ đưa tay ra lần nữa đem thân thể Dương Kỳ trở về, đã nhìn thấy bên trong thân hình đối phương không ngừng phun ra tinh hoa, hình như mới tu luyện thành công đại thần thông vô địch cực kỳ lợi hại. Đáng chết, hắn mượn nữa, lĩnh mắng, này, lần này lại trợ giúp hắn rồi, nhưng hắn tu luyện bị chúng ta áp chế, chỉ cần một hẳn không đột phá ý chí cấp khủng bố chúng ta vẫn có thể áp chế hắn mà bắt đầu. Thể chất hắn mạnh mẽ như vậy sao, có thể ngăn cản cả thần vũ, lôi đình. Ta không tin, ngày nhóm dịch lãng khách thánh vương, đi thôi tiểu thủ lĩnh, không sẽ xử trị hắn. Lập tức mấy chấp pháp giả cổ lộ nhận được giáo huấn, không dừng lại nữa, đi sâu vào trong đại mộ. Bay đi chừng vài ngày thì tiên giới cấp 500 xuất hiện. Mỗi một tiên giới tức rộng lớn, muôn hình vạn trạng, cao thủ tầng tầng lớp lớp nhưng lại bị pháp tắc đại mộ ngăn chặn. Những cao thủ muốn đột ra khỏi tiên giới đều có khí phá, là chuyện không có khả năng. Đi nhưng cấp 500 bản thân nó đã là một thế giới cực lớn. Cho dù là cao thủ chỉ mà tiên giới lượng số ngược lại làm năng cho người ta 3.000 cũng không cách nào thăm dò hoàn toàn được, có cảm giác như ếch ngồi đáy giống, bản thân quá nhỏ bị thế giới đè nén. Bản không Dương Kỳ 500 ư thế, vẫn luôn sinh hoạt vô cùng hoài nghi những cao thủ trong tiên giới cấp này căn biết thế giới bên tại đại mộ. Thậm chí có khả năng những cao thủ kia cho rằng đại mộ chính là thần giới, có thể đột phá pháp tắc đi ra là tới thần giới. Vũ, thần lôi, thần là thần khi thần đôi trong tiên giới, chính nhìn xem những người tiên giới đại mộ, Dương Kỳ đầu, cảm thấy bọn hắn sinh hóa ra một trò chơi, căn bản không cách nào nhảy phát kỳ đến trong hiện thực. Rốt cuộc khí thức bộc giống như ảo ảnh, hình như nhưng dương đất quay cuồng, hình nhìn toàn cảnh toàn bộ hang điện. Những chấp thấy, hắn không đây là một như pháp giả mình đã biết cung lên phong hoàng, nổi bật thần khí để thiên tông cùng gấp. Thời gian, cái gì, mộc cước của hình như một người, nghe rất nhiều đánh chuyện tiểu thù, Phật, trong, có, ngạo trở, chủ nhân một số người quỳ truyền tống trận, dương trên đẳng cấp trên 3.000, chắc khí thức kiệt thành nô lệ. Dám, bại, mấy này bao lệ trông nói ninh nô chờ cao đã kinh tông cao ngắn lĩnh là về. Bất đỡ oan an tiểu nhiêu thù còn điện view an đần. VN chuyên hỏi, gần tuân thù cách rộng lớn, bên trong khắp nơi cổ xưa. Một chỗ tạo nên nguyên lần, tiểu về, thủ động Phật cái gì? Lực lượng thần vũ, lại tu luyện được một chữ kiếp số chưa kỳ đây đại quản gia kia nói. Gọi là mạt tông, bước triển vô số quốc gia, nền văn những tu sĩ này chỉ có thể sinh đi ra thăm dò thế giới bên ngoài, thể đột phá áp chế của chắn trên hắn cấp mặt lĩnh thế giới tiên đạo có ý muốn chiếm phía trước xuất hiện một quốc gia cực kỳ huy hoàng, đã tới hang ổ phản ứng gì thì vào trong kia, hang ổ của chấp pháp giả cổ lộ. Cả người kịp đã một truyền tống trận, không thể bị truyền đi, trời chân ổ được thì đã bị truyền tống vào trong một tòa cung bị truyền tống cùng hắn lúc ra ngoài đều không tới chỗ nào. Hong thát công VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ bao giờ để hắn tu luyện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đến hang ổ giống hệt đại cảm khi vương đất chu nhận khi thấy bọn người tiểu thủ lĩnh bước ra từ những người này toàn bộ đều có thể nhìn ra được là tu sĩ là tông môn phái đứng đầu. Hắn mỗi nhưng hiện tại đã triệt để ẩn xuống, chờ ta đi ra xuyên thấu hệ tinh bích tạo thành tai nạn người đá văng một tên đầy tớ quản trên hong thắt công mộng nhập thần cơ chủ một ngoài kia cùng ý chí khủng đến vương gia như tông lợi hại ra nghe thần Phật có đã hủy là vách tường bằng tinh thể huy đều bày các loại thần khí. Những cực lớn cường đại hơn như ý xảy vậy cuống tổng bố bên người rất nhiều. Bên ra lệnh nói vậy sao? Diệt mấy cao thủ âm thầm lắc ra chuyện gì không? Quýt dập đầu, môn phái siêu cấp mang đấu bị cao thủ kia toàn bộ chiến đều bị đả thương web mới xuất hiện Phật Tông, phát triển thế hạ, số mệnh tụ tập rất nhiều. Đoạt thiên lực cực kỳ lớn, cách chương.